Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Xâm nhập rừng rậm Viridian. 28 xâm nhập rừng rậm Viridian. Bidro, theo sát ta à? Không cần quan tâm tai cô bọn hắn. Hiện tại cũng không cần cố gắng nghĩ đến trả nợ vấn đề. Busora lần nữa về tới suốt ngày trà trộn trong rừng rậm Viridian, cái chủng loại kia sinh hoạt. Bất quá cùng trước đó không đồng dạng chính là, Busora bây giờ có được thuộc về mình cường đại Pokemon, không cần dựa vào người khác bảo hộ liền có thể trong rừng xuyên toa. Mà lại hiện tại Busora bọn hắn đám người này cũng không phải suốt ngày không có việc gì. Trên cơ bản thời gian một ngày đều an bài đến tràn đầy. Một ngày kế sách ở chỗ thần, Busora lựa chọn ở trên buổi trưa cho Bidro làm huấn luyện. Buổi chiều thì là trong rừng rậm Viridian du đãng, gặp được thực lực không tệ hoang dại Pokemon, Busora sẽ phái ra Pokemon đi cùng đối phương chiến đấu. Dù sao quang huấn luyện mà không thực chiến, Bidro thực lực tăng lên đồng dạng là phi thường chậm. Bidro không hổ là được vinh dự rừng rậm cường đạo hung ác Pokemon. Trong máu tràn đầy hiếu chiến thừa số. Trên cơ bản nhìn thấy một con thực lực không tệ Pokemon. Chỉ cần Busora đáp ứng, Bidro lập tức liền tiến lên. Busora thông qua rừng cây xuyên toa đến rèn luyện Bidro né tránh. Thật không phải thổi, giống Rattata, Caterpie. Quy đồ những thứ này rừng rậm Viridian ngoại vi Pokemon. Kỹ năng căn bản là đánh không trúng Bidro của Busora. Một chiêu độ thuần thục đi đến đăng phong tạo cực string shot. Funter, hạn chế lại đối thủ. Vội xông đi qua Tweedle. Song châm, rút súng liền đâm. Bidro của Busora cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Từ tiến hóa đến bây giờ, kinh lịch chiến đấu cũng không dưới mấy chục trận, nhưng lại chưa bao giờ bại một lần. Bất quá Busora cùng Bidro cũng không có bởi vì điểm ấy chiến tích liền kiêu ngạo tự mãn. Dù sao đối thủ chỉ là Rattata yếu như vậy nhỏ Pokemon thôi. Hô hô, chấm ngoặc kép, một trận gió lớn từ rừng rậm Viridian trên không thổi qua. Từng cây đại thụ phát ra ào ào vang minh. Một người một sủng tại cái này tĩnh mịch trong rừng dạo bước. Rất có một bộ lâm hải nghe đào nhàn hạ thoải mái. Dưới chân dẫm lên cành khô lá rụng. Trong không khí tràn ngập mùn mùi nấm mốc. Nhưng là trong rừng trong không khí càng nhiều vẫn là dưỡng y ông. Hít sâu khẩu khí để cho người ta không khỏi đầu não thanh tỉnh tinh thần gấp trăm lần. So với làm một lần không khí tắm còn muốn thư sướng. Tuy nói rừng rậm Viridian có tụ bảo bồn, tài nguyên đại bảo khố danh xưng, nhưng là theo nhiều năm như vậy khai phát, các loại dược liệu công ty tại Viridian City tiến vào chiếm giữ. Còn có nhiều như vậy huấn luyện ra đến rừng rậm Viridian bên trong càn quét. Rừng rậm Viridian bên ngoài đã không có thứ gì tốt, rừng rậm Viridian bên ngoài nhiều nhất chính là Caterpie. Guido cùng Rattata, tìm hai ngày vậy mà không có tìm được một con thích hợp Caterpie. Nghĩ tới đây Busora không khỏi thở dài một hơi. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có lòng muốn thu phục một con thiên phú tiềm lực tương đối cao Caterpie đến bồi dưỡng. Nhưng là làm sao hắn gặp phải Caterpie phát dục cũng đều bình thường. Kỹ năng phương diện đồng dạng phi thường bình thường. Tại Pokemon huấn luyện ra con đường này bên trên, Busora có trí nhớ của kiếp trước cùng tri thức, lại thêm xuyên qua tới về sau, như đói như khát hấp thu liên quan tới Pokemon tri thức. Không khách khí chút nào nói Busora hắn huấn luyện ra đẳng cấp đã đạt đến một cái khá cao tiêu. Chuẩn, dù là so với thiên vương cấp huấn luyện ra, chỉ bằng vào huấn luyện ra đẳng cấp, Busora cũng sẽ không nói yếu hơn đối phương. Đây không phải hắn cuồng vọng tự đại. Cái này hoàn toàn chính là một sự thật. Nhưng là tại nhà chăn nuôi phương diện này, Busora nếu như bây giờ muốn đi tham gia khảo thí, có lẽ sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách. hắn có thể rất nhẹ nhàng thông qua, nhưng là trung cấp Pokemon nhà chăn nuôi, hắn tự hỏi còn không có cái kia tiêu chuẩn. Đây không phải hắn khiêm tốn, cái này hoàn toàn cũng là một sự thật. Bất quá huấn luyện gia cùng nhà chăn nuôi đều là liên quan tới Pokemon chức nghiệp. Giữa hai bên rất nhiều đều là chung, nhà chăn nuôi tri thức có thể giúp huấn luyện gia tiến bộ. Đồng dạng huấn luyện gia trình độ đề cao, cũng có thể trợ giúp nhà chăn nuôi nghề nghiệp tăng lên. Busora hiện tại huấn luyện gia đẳng cấp phi thường cao, sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, huấn luyện gia năng lực lại trợ giúp hắn càng nhanh nắm giữ nhà chăn nuôi tri thức. Ong ong, chấm ngoặc kép, Busora mang theo Bidro trong rừng rậm đi dạo. Hôm nay hắn còn chưa mở chương, không có thu thập được chân quý thảo dược, đồng thời cũng không có phát hiện thực lực đáng giá Bidro xuất thủ Pokemon. Busora không khỏi mang theo Bidro hướng rừng rậm cùng chỗ sâu tiến lên. Busora trong đầu đang lúc suy nghĩ, đột nhiên một con Bidro từ một đám lùm cây bên trong chui ra. Đỏ thạch anh đồng dạng mắt kép bên trong tràn đầy địch ý. Ông ông kêu to hai tiếng, trực tiếp hướng Busora hắn bên này công kích tới. Không nghĩ tới vậy mà gặp một con Bidro. Đã như vậy, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bidro thực lực chân chính. Mặc dù đối phương cũng là một con Bidro, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể liền so với Bidro của Busora nhỏ đi rất nhiều. Tuy nít đồ, song châm, cũng không có Busora Bidro hoa trương như vậy. Trải qua một cái so sánh, cái này Bidro đơn giản chính là cặn bã. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, thực lực đối phương hoàn toàn chính xác không có Busora Bidro cường đại. Nhưng là đối diện Bidro lại dẫn đầu hướng Busora bên này phát động tiến công. Hệ trùng pin mí sai, phi đạn châm, vù vù hướng bên này bắn tới. Bidro, string shot, Funter, sau đó tuy nít đồ, song châm, giải quyết nó. Busora bên này vẫn như cũ là cái kia một bộ kinh điển chiến thuật. Bidro né tránh đối phương pin mí sai, phi đạn châm, một chiêu string shot. Funter, tuyệt chiêu góc độ xảo trá vô cùng, đối diện xông tới Bidro căn bản né tránh không bằng, lập tức bị Bidro của Busora cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Ngay sau đó Bidro một cái vội xông nghênh đón tiếp lấy. Màu xám bạc sắc bén tuy nít đồ, song châm, lóe ra hàn mang, tả hữu khai cung trong nháy mắt đâm ra một cái nhị liên kích. Trực tiếp đem đối diện Bidro cho đánh bại. Đi thôi, Bidro, đem cái này Bidro đánh ngất xỉu đi qua sau. Busora không có dừng lại lâu, trải qua ngã xuống đất Bidro thời điểm, dùng một con tiểu đao đem mềm dẻo trùng tia cho cắt. Không dùng đến một hồi cái này Bidro sẽ tỉnh lại. Busora không có lựa chọn đem cái này Pokemon cho thu phục. Dù sao hắn đã có một con thiên phú tiềm lực phi thường cao Bidro. Về phần đem cái này Bidro thu phục sau đưa cho Taiko. Sao ta bọn hắn, Busora càng không có loại ý nghĩ này. Sao ta bọn hắn Metapod đã tại tiến hóa thành Butterfree về sau thực lực bọn hắn lại sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó bọn hắn muốn cái gì Pokemon? Chính bọn hắn hoàn toàn có năng lực đi thu phục, hắn cũng không nguyện ý để đám người kia quá mức ỷ lại hắn. Mà lại nguyên nhân chủ yếu nhất là, Busora chính hắn dự định chuyên tấn công hệ trùng Pokemon, đó là bởi vì chính hắn thích hệ trùng Pokemon. Thứ hai cũng có cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân một cái chấp niệm. Mà cái khác bắt côn trùng tiểu tử thì không cần thiết giống như hắn. Tại cô bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn mình thích Pokemon thu phục bồi dưỡng. Đám người kia mặc dù bây giờ trưởng thành rất nhiều, nhưng là muốn để bọn hắn đi hệ trùng sở trường con đường. Chỉ sợ bọn họ thật là cả một đời không có cách nào trở thành một cái cường đại Pokemon huấn luyện. Ra, hệ trùng làm Pokemon 18 cái khác hệ bên trong, yếu nhất thế một cái khác hệ. Chủng tộc giá trị tương đối cao cũng liền Sizo, Volcarona, Heracross mà thôi. Hệ trùng thần thú chỉ có Anova địa khu hệ trùng cùng hệ thép Genesect. Nhất định phải sinh kéo cứng rắn kéo đem Alola Basuo cùng Pheromosa tính tiến đến cũng được. Tương đối cường đại hệ trùng Pokemon mèo lớn mèo nhỏ mấy cái. Cũng là nói được, nhưng là không thể coi nhẹ chính là, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, đại bộ phận hệ trùng Pokemon đều là tương đương nhỏ yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.